Chương 3158, lại công thiên tiệm, oanh, tiếng vang rung chuyển toàn bộ thiên địa, ở thời điểm này, Hắc Ám Đại Quân cuồn cuộn đung đưa trùng kích hướng về phía thiên tiệm. Hắc Ám Đại Quân vô số chiến hạm còn chưa có tới thiên tiệm trước đó, tại rất xa xôi khoảng cách thời điểm, liền trong nháy mắt vô số hỏa lực đánh tới, từng chùm hắc ám mạch xung đánh phía thiên tiệm. Trong chớp mắt này, vô số hắc ám mạch xung đánh phía thiên tiệm thời điểm, chiếu sáng bầu trời, đây là cảnh tượng khó tin, hắc ám quang mang lại là có thể chiếu sáng bầu trời, cái này có thể nghĩ hắc ám mạch xung là cỡ nào rực sáng, là cỡ nào hung mãnh, là cỡ nào mạnh bạo. Khi tất cả hắc ám mạch xung oanh tới thời điểm, giống như đem toàn bộ thiên địa đánh thành cái sàn một dạng, tại kinh khủng mạch xung phía dưới, không gian triệt để phá thành mảnh nhỏ, ngay cả thời gian tại vô số hắc ám mạch xung trùng kích phía dưới, đều tạo thành khô cạn, xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy thời gian đáng sợ. Lúc này, thiên tiệm hóa thành thế gian cao nhất thần tường, ngăn cách toàn bộ tiên thống giới, ở trong thiên tiệm, có sức mạnh vô cùng vô tận từ phía dưới mặt đất tuôn ra không ngừng mà quán chú tiến đến, vô số thiên địa chi lực, đại đạo chi lực, hỏa nguyên chi lực vô cùng vô tận quán chú vào trong thiên tiệm. Cùng lúc đó, thiên tiệm vô thượng đạo văn, chí tôn thiên chương, đều tại thời khắc này bạo phát ra cường đại nhất lực lượng vô địch, diễn hóa lấy thế gian mạnh nhất bá đạo nhất phòng ngự, vô số phù văn lũy chồng lên nhau, tạo thành thật dày phòng ngự ống ánh, ngăn trở hắc ám mạch xung oanh kích. Nghe được phanh, phanh, phanh tiếng vang bên tai không dứt, chỉ gặp hắc ám mạch xung một lần lại một lần đánh vào trên thiên tiệm ống ánh phòng ngự, đánh cho phòng ngự như là vần sáng một dạng khuếch tán, có từng tầng ống ánh phòng ngự bị đánh nát, nhưng là, thiên tiệm lực lượng lại trong nháy mắt đem phù văn lũy chồng lên nhau, hóa thành càng dày càng kiên cố phòng ngự, toàn lực ứng phó. Lúc này ở trên thiên tiệm, có tướng lĩnh lớn tiếng gào thét, tại thiên tiệm quân đoàn chi luận, bất luận là tướng lĩnh hay là binh sĩ, toàn bộ đều là toàn lực ứng phó, đem chính mình lực lượng cường đại nhất, đem chính mình tất cả huyết khí đều quán chú vào trong thiên tiệm. Mặc dù nói, thiên tiệm quân đoàn thực lực rất cường đại, nhưng là, nếu như muốn dựa vào thiên tiệm quân đoàn tất cả tướng sĩ huyết khí cùng lực lượng đến ngăn trở hắc ám quân đoàn tiến công, đó là không có khả năng. Chân chính ngăn trở hắc ám quân đoàn tiến công chính là thiên tiệm bản thân, thiên tiệm quân đoàn tướng sĩ đem huyết khí của mình điên cuồng quán chú nhập trong thiên tiệm, đó là vì kích hoạt thiên tiệm tuyệt thế đại trận, đó là vì kích hoạt thiên tiệm vô thượng trấn áp lực lượng, đồng thời cũng khai thông trong tường thành lấy vô cùng to lớn mỗi một đầu đạo văn, đem giữa thiên địa, phía dưới mặt đất vô tận lực lượng dẫn vào trong thiên tiệm. Đây mới là thiên tiệm quân đoàn mỗi cái tướng sĩ chuyện cần phải làm, đây cũng là thiên tiệm quân đoàn tồn tại ý nghĩa. Chức trách của bọn hắn chính là ngự giá tường thành vô cùng to lớn này, nắm trong tay thế gian này nhất to lớn hệ thống phòng ngự. Quản chi là thiên tiệm ngăn trở hắc ám mạch xung công kích, nhưng là, hắc ám đại quân hỏa lực vẫn là thao thao bất tuyệt hướng thiên tiệm đánh tới, mà lại hắc ám đại quân chiến đội là càng ngày càng gần, chuẩn bị tác chiến. Nhìn thấy hắc ám đại quân càng ngày càng gần, Thái Doãn Hỷ quát chói tai một tiếng. Tại tiên thống giới, cũng không ít tu sĩ cường giả nhìn thấy màn này, nhìn thấy phô thiên cái địa hắc ám đại quân như là châu chấu một dạng hướng tiên thống giới trùng trùng điệp điệp lái tới, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Thiên tiệm quân đoàn, ngàn vạn muốn chịu đựng, thiên tiệm, nhất định không thể sụp đổ. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, bọn hắn không làm được cái gì, chỉ có thể là cầu nguyện. Mặc dù có rất nhiều tu sĩ cường giả muốn xông vào thiên tiệm, đi tận sức mọn, nhưng là, bọn hắn đều không phải là thiên tiệm quân đoàn tướng sĩ, đều không có trải qua huấn luyện, căn bản liền sẽ không điều khiển thiên tiệm phòng ngự, cho nên, coi như bọn hắn có thể xông lên thiên tiệm, cũng giúp không được giúp cái gì. Trước kia, tiên thống giới không có bao nhiêu người sẽ cảm thấy thiên tiệm như thế nào, hoặc là nói, không có người hiểu ý biết đến thiên tiệm tầm quan trọng, bởi vì cho tới nay, thiên tiệm càng nhiều là tượng trưng tồn tại, rất nhiều người thậm chí coi nó là làm là một cái cảnh quan, hoặc là biên giới tuyến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, thiên tiệm sẽ bảo hộ toàn bộ tiên thống giới một ngày như vậy, cũng không có người nghĩ tới, thiên tiệm sẽ trở thành tiên thống giới cây cỏ cứu mạng một ngày. Hôm nay, khi hắc ám chân chính giáng lâm đằng sau, mọi người mới chính thức ý thức được thiên tiệm tồn tại tầm quan trọng, cũng mới chân chính cảm nhận được chính mình các tiên hiền là cỡ nào có tầm nhìn xa. Tại xa xôi thời đại liền không tiếc bất cứ giá nào xây dựng to lớn như vậy tường thành. Lúc này nhìn thấy trùng trùng điệp điệp hắc ám đại quân hướng thiên tiệm ra thời điểm, tất cả mọi người cầu nguyện thiên tiệm nhất định phải có thế chống đỡ, ngàn vạn không thể bị công phá. Hiện tại tiên thống giới liên minh đại quân thật vất vả mới chiếm thượng phong, chế trụ phi thiền thủy tổ bọn hắn hắc ám hạm đội, nếu như ở thời điểm này, thiên tiệm bị bên ngoài hắc ám đại quân công phá mà nói, cốt như vậy không dễ dàng lấy được ưu thế liền lập tức không còn sót lại chút gì. Khi phía ngoài hắc ám đại quân tiến vào tiên thống giới đằng sau, vậy liền thật đề ý vị lấy tiên thống giới muốn triệt để tan thành mây khói, hắc ám đại quân sẽ quét ngang toàn bộ tiên thống giới, tất cả đạo thống đều sẽ chạy không khỏi bị đồ diệt vận mệnh. Chuẩn bị, nhìn thấy hắc ám đại quân sắp binh lâm thành hạ, Thái Doãn Hỷ cuồng hống nói, oanh, oanh, oanh. Thiên địa lung lay, theo hắc ám đại quân càng ngày càng gần, chèn ép bầu không khí lập tức tràn ngập khắp cả tiên thống giới. Lúc này thiên tiện quân đoàn trên dưới tất cả binh sĩ đều nắm thật chặt nắm đấm, bọn hắn quản chi là cạn kiệt chính mình tất cả huyết khí, đều tuyệt đối sẽ không cho phép để cho địch nhân đánh vào tiên thống giới. Chớ có làm càn, khi hắc ám chiến hạm tới gần thời điểm, trống to một tiếng vang lên, thủy tổ chi uy vang vọng cửu thiên thập địa, một người từ trên trời giáng xuống, kim quang lập tức tràn ngập khắp cả thế giới, tại trong toàn bộ thế giới này, kim quang như là giật đầy giang hải một dạng, trút xuống, phanh, phanh. Phanh từng tiếng vang, người từ trên trời hạ xuống này xuất thủ băng thiên, ôm theo vô thượng thủy tổ đại đạo, một hơi liền đánh nát một chiếc lại một chiếc chiến hạm, kim quang thượng sư. Nhìn thấy người từ trên trời hạ xuống, tiên thống giới không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hét trầm lên, vâng, chính là kim quang thượng sư xuất thủ. Nhìn thấy người từ trên trời hạ xuống một hơi vỡ nát một chiếc lại một chiếc chiến hạm, tiên thống giới không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vô cùng kích động. Không nghĩ tới, Kim Quang Thượng Sư là lưu tại thiên tiệm bên ngoài, hắn là ngăn tại chiến trường tuyến đầu. Nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư chính là vô thượng đại đạo quét ngang bát hoang, ngưng tụ vô tận lực lượng đánh nát một chiếc lại một chiếc chiến hạm, trong lúc vô tình, để bao nhiêu tu sĩ cường giả nước mắt chảy đi ra. Ai cũng biết, một khi thiên tiệm đóng lại, ai cũng mơ tưởng tiến đến, khi Thái Doãn Hỷ đóng lại thiên tiệm thời điểm, cũng thông tri tiên thống giới tất cả mọi người. Nhưng là... hiện tại Kim Quang Thượng Sư lại tại thiên tiệm bên ngoài, vậy liền mang ý nghĩa, ngay từ đầu, Kim Quang Thượng Sư liền định dừng lại tại thiên tiệm bên ngoài, hắn chỗ xung yếu tại trước nhất phía trước đối với cường địch. Phải biết, thiên tiệm một khi đóng lại, chính là tương đương một người tại thiên tiệm bên ngoài một mình kháng địch, không có bất kỳ cái gì trợ giúp, chỉ có một người độc chiến thiên quân vạn mã. Dưới loại tình huống này, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vô số hắc ám đại quân vây công. Nhưng là... Kim Quang Thượng Sư hay là lưu tại thiên tiện bên ngoài, một thân một mình đối kháng hắc ám đại quân, vì ngăn trở hắc ám đại quân, Kim Quang Thượng Sư có thể nói là không sợ sinh tử, những gì hắn làm, để bao nhiêu trong lòng người run rẩy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại Kim Quang Thượng Sư phá hủy mặt khác một chiếc chiến hạm thời điểm, đột nhiên long tức ngập trời, một cái vuốt rồng đưa ra ngoài, tại oanh trong tiếng nổ, ngăn trở Kim Quang Thượng Sư lăng không một kích. Quản chi Kim Quang Thượng Sư vô thượng đại đạo nghiền ép chư thiên, nhưng, đều bị nó cản lại. Ô, một tiếng chân long gào thét, lúc này, một đầu chân long xuất hiện ở trước mắt người đời. Đầu này chân long chiếm cứ giữa thiên địa, nhật nguyệt tinh thần vần quanh, hắn phun ra nuốt vào lấy vô cùng vô tận long tức, khi hắn há miệng ra thời điểm, có thể đem mắt tháng tinh thần nuốt vào trong miệng. Hậu sinh khả úy, năm đó ta tuổi tác như vậy thời điểm. Hay là một cái trên thế gian u mê xông xáo mao đầu tiểu tử mà thôi, tiền đồ vô lượng, đầu này chân long chiếm cứ trên bầu trời, miệng phun tiếng người, bát tí tộc bàn long. Nhìn thấy đầu này chân long chiếm cứ trên bầu trời, Kim Quang Thượng Sư vì đó kinh ngạc, chính là ta đầu này lão long. Đầu này chân long nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, vừa về tiên thống giới, có thế gặp đáng sợ hậu sinh, thực là để cho người ta vui mừng, bát tí tộc bàn long. Hắn chính là Bàn Long đạo thống thủy tổ, chỉ bất quá, về sau đạo thống của hắn bị Bái Nguyệt Cưu chiếm tước sào mà thôi. Đại thành chân long, thế gian có thế gặp thuần chân long huyết thống, để cho ta ngoài ý muốn. Nhìn xem Bàn Long thân thể to lớn chiếm cứ trên bầu trời, Kim Quang Thượng Sư cũng theo đó ngoài ý muốn, người trẻ tuổi hảo nhãn lực. Bàn Long cười gật đầu, chậm chậm nói ra, vì ngược dòng tìm hiểu huyết thống, ta là lưu lạc vô số tuế nguyệt, đến chủ thượng tương trợ. Ta một thân huyết thống này cuối cùng là tái tạo thuần khiết, Bàn Long, xuất thân từ Bát Tí tộc, nhưng là, trên người hắn chảy xuôi rất mỏng manh chân long huyết thống, chỉ bất quá huyết thống này quá mỏng manh, để hắn không cách nào trở thành chân long. Hắn trở thành thủy tổ đằng sau, một mực thủy tổ ngược dòng tìm hiểu lấy huyết thống của mình, hy vọng chính mình có thể có được thuần khiết không gì sánh được thật thành huyết thống, nhưng, vẫn luôn không thể thành công. Nhưng mà, tại bất độ hải thời điểm, đạt được hắc ám tồn tại tương trợ. Rốt cục để hắn tái tạo thuần chính chân long huyết thống, để hắn có được thuần khiết không gì sánh được chân long huyết thống, trở thành một đầu đại thành chân long. Chân long. Kim Quang Thượng Sư hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói ra, tại tiên thống giới trước đó, quản chi là chân long, ta cũng tất đồ chi, người trẻ tuổi quyết đoán vô song. Bàng Long gật đầu, chậm chậm nói ra, năm đó ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, hiện tại ta bộ da túi này, không phải ngươi có khả năng cản, ngươi còn không phải tiên thống cấp bậc thủy tổ, tại đại quân chúng ta trước đó, không thể nghi ngờ là Lang Tý đáng xa, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, gia nhập chúng ta trận doanh, hiện tại cũng không vì trễ, nói chi sớm đã. Kim Quang Thượng Sư cười lớn một tiếng, nói ra, Bàng Long, không nên quên, đây là thời đại của chúng ta, không phải là của các ngươi thời đại, đây chính là chúng ta ưu thế. Lại nói, ta Kim Quang coi như chiến tử, cũng sẽ không hướng hắc ám cúi đầu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.